Không gian truyền thừa, chương 46, tin đồn về một không gian khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người Huyền Lâm lang thang bên ngoài đã một tháng, họ chuyên chọn những vị trí không quá đông người, vì không gian thần bí chỉ giới hạn 10 người bước vào, mà lần trước nơi mở ra cũng khá vắng về thời điểm không gian mở ra, họ vẫn chưa tìm thấy. Xem ra phải đợi sang năm rồi. Hiện giờ họ đang ở thành phố Y, nơi này cũng có nhiều căn cứ, họ không định gia nhập nhưng lại không tránh được việc người khác quấn lấy, gây chuyện. Về đến căn cứ Ngô Gia, họ nghe được những dị năng giả ra ngoài kể lại, hiện nay đang có tin đồn rằng trên địa cầu có một không gian khác, bước vào đó không cần sợ zombie, nơi đó là tiên cảnh, là thiên đường, ai bước vào sẽ được sống sung sướng. Lại nghe nói ở một căn cứ nào đó trong thành phố Y, con gái của trưởng căn cứ đã bước vào không gian, nhưng vì nhân loại, vì không muốn một mình hạnh phúc mà bỏ mặc mọi người, cô gái này đã trở ra, còn mang theo một không gian có thể trồng trọt mọi thứ. Tin đồn rất nhanh được xác thực bởi vì cô gái này đã cùng một đoàn người tìm đến căn cứ Ngô Gia, đề nghị hợp tác. Cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, trông khá xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy tự tin. Sau khi chào hỏi cùng Ngô lão gia, cô ta nói thẳng vào vấn đề. Cháu cũng không muốn vòng vo nhiều. Sứ mệnh của cháu là giải cứu nhân loại, cháu hy vọng căn cứ bác sẽ cùng căn cứ của ba cháu hợp tác, đưa nhân loại tiến đến đỉnh cao vinh quang. Không biết cô gái này lấy tự tin ở đâu ra, mở miệng ngậm miệng là. Nhân loại, cô ta có đủ khả năng sao? Ngô lão gia cũng không tỏ vẻ gì khác, chỉ mỉm cười nói. Thực xin lỗi, chúng tôi chỉ là căn cứ nhỏ, không có nguyện vọng lớn lao gì cả, mong cô hãy tìm căn cứ khác để hợp tác. Cô gái nhướng mày, giọng nói tự tin 10 phần. Bác đây là không có lòng tin với căn cứ chúng con sao? Nếu thế chúng ta có thể thương lượng, con hy vọng cùng con trai bác kết hôn, như vậy cả hai căn cứ đều có thể yên tâm về đối phương, bác thấy thế nào? Hiển nhiên cô gái này đã nhắm trúng Thiên Kỳ, mặc cho tin tức cô nghe được là Thiên Kỳ đã có cậu con trai 5 tuổi, mẹ của con trai anh ta còn là một dị năng giả cấp cao, cô cũng không quan tâm. Bởi vì bây giờ cô đã là người đứng trên đỉnh, cô có dị năng, có không gian, ai mà không hoan nghênh. Quả bóng nhỏ đang nghe lén bên trong liền vui mừng đến không chịu được. Ba, hờ có tình yêu mới rồi, vậy thì mẹ sẽ chỉ có mình cậu thôi, vui quá. Thiên Kỳ ngồi bên ngoài không cần nhìn cũng biết con trai anh bên trong chắc vui sắp bay lên trời rồi. Có nhóc con nào, hố, cha thế không? Thiên Kỳ bực mình đứng dậy, liếc xéo cô gái kia. Dù cô có là tiên nữ thì tôi cũng không ngó ngàng tới đâu. Đừng có mơ tưởng viễn vong nữa. Không đợi cô gái kia phản ứng lại đã đi ra ngoài, hừ thằng nhóc con kia, để xem anh dạy dỗ nó như thế nào. Ngô lão gia khách sáo vài câu, sau đó đuổi cô gái đó đi. Cô nàng này tức giận không nhẹ, thẳng tiến về căn cứ của con trai Bạch Khởi, đề nghị tương tự với anh ta. Nếu không phải cô xem trọng Thiên Kỳ thì căn cứ Ngô gia này còn lâu mới được hợp tác với cô. Không ngờ con trai Bạch Khởi từ chối rất nhanh, đoàn người hậm hực trở về thành phố Y, trên đường đi bị bắt cóc đưa vào phòng thí nghiệm. Đây là hậu quả của việc thích khoe khoang mà thực lực không đủ, thành ra bản thân khó bảo toàn. Người bước ra khỏi không gian thần bí không chỉ có một mình cô ta, nhưng những người đó đều im lặng, chỉ có cô ta là khoe khoang, đề cao sứ mệnh cho bản thân, chưa làm được gì đã bị. Ao, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ hai mà thế, con người đã có thể tự sản xuất tự tiêu dùng, không còn quá phụ thuộc vào những vật tư có sẵn trước mặt thế. Căn cứ Ngô Gia vẫn duy trì quy định như trước, mỗi ngày những người trong căn cứ vẫn đều đặn ra ngoài rèn luyện dị năng, zombie xung quanh bị tiêu diệt sạch sẽ, giờ muốn tìm zombie phải đi xa hơn một chút. Thú biến dị không còn an phận sống trong rừng mà bắt đầu đi xuống những nơi đông người để săn giết. Thường thường một con thú biến dị xuất hiện sẽ phải có vài dị năng giả hy sinh mới giải quyết được. Chim biến dị sau lớp sương mù trên bầu trời vẫn là mối nguy hiểm lớn, người dùng xe bay trên trời sẽ bị chúng dùng dị năng đánh ngã. Bởi vì có lớp sương mù nên chúng không thể nhìn xa, nếu không chỉ cần nhìn thấy con người chúng sẽ tìm mọi cách tấn công. Thời điểm không gian thần bí sắp mở ra lần nữa, nhóm Huyền Lâm vẫn lặn lội đi tìm, không ngờ họ thực sự thành công, bước vào không gian, gặp lại năm lão tổ tiên. Cách chương.